Nhưng là, cái này nếu là Tả Đô Minh yêu cầu, hắn tự nhiên cũng không dám phản bác. Hiện tại hắn mới ý thức tới, gia hỏa này là thực đến yêu nghiệt a, hắn vội vàng mở đủ hỏa lực. Tiếp tục hướng Thạch Hạo phun nước bẩn, quản hắn hợp lý không hợp lý, ngược lại làm sao có thể nhục nhã người liền làm sao tới. Thế nhưng là, cái này như cũ vô công, mọi người cũng nhìn thấy, ai cũng dâng lên mãnh liệt kinh ngạc, thật là lợi hại, như thế đều không bị quấy nhiễu, người mới, không, thiên tài, không không không, yêu nghiệt, mọi người nhao nhao tán thưởng. Thật sự là đối Thạch Hạo hoàn toàn chịu phục, Tả Đô Minh nhướng mày, hắn là năm sao đan sư, hơn nữa còn là cửu vương cường giả, tự nhiên thấy rõ ràng, Thạch Hạo đã tại tiến độ lên giành trước, mà nghĩ đến Thạch Hạo trước đó luyện chế ra tới đan dược đạt đến tam phẩm. Hắn tự nhiên càng thêm lo lắng, tiếp tục như vậy, Lục Kỳ muốn thua a, tuyệt đối không được, hắn đối Vân Diễm Hỏa nhất định phải được. Há có chắp tay nhường cho người lý lẽ, hắn trùng điệp hừ một tiếng, quát, quát nóng này cái gì, cái này vừa quát, chẳng những để tất cả mọi người là cảm thấy ngực như đè đá nặng. Thậm chí có một bộ phận uy áp là hướng về Thạch Hạo mà đi. Ngươi, Phó Linh bọn người là nổi giận, ngươi mẹ nhà nó còn muốn khuôn mặt sao, Tả Đô Minh không sợ, dù thế nào, muốn đánh nhau phải không sao. Thứ nhất, hắn sẽ không thua, thứ hai, Long Tiêu Các chẳng mấy chốc sẽ toàn diện xâm lấn, đến lúc đó, chỉ là năm sao đan sư, chú Vương Đình đây tính toán là cái gì đâu này, các ngươi dám động thủ sao? Trong tràng, Thạch Hạo bỗng nhiên cảm ứng được nguy cơ đánh tới, hắn lập tức đưa tay, cũng không quay đầu lại hướng về sau đánh tới, bành, một quyền đánh qua, sóng âm lập tức bị chấn nát. Không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, dù sao cả hai khoảng cách quá xa, mà Tả Đô Minh cũng không dám toàn lực xuất thủ, mục đích của hắn cũng chỉ là quấy nhiễu. Nếu không, cửu vương xuất thủ, mặc cho Thạch Hạo như thế nào yêu nghiệt đều khó có khả năng tiêu trừ. Nhưng bây giờ, hắn lấy một tay đánh úp, nhưng căn bản không có bên trong gãy mất luyện đan. Châu bò, nghiêu bức a, mọi người đầu tiên là lo lắng. Sau đó hiện tại lại khiếp sợ, tiếp xuống, chính là đối với Tả Đô Minh mãnh liệt khinh bỉ, a, còn cái gì Bắc Ngân Đại Lục, căn bản chính là một đám không thua nổi hèn nhát, Tả Đô Minh cũng không ngờ rằng, hắn đều ra tay rồi, Thạch Hạo thế mà còn là không loạn, nhưng là, hắn hiện tại đã không có lại ra tay cơ hội, bởi vì Phó Linh mấy người đã đem hắn cho bao vây lại. Hắn không sợ, nhưng cũng không có nắm chắc đánh bại nhiều như vậy chú Vương Đình. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc, Lộ Đức lại là càng ngày càng bạo, Tả Đô Minh đều không chút kiêng kỵ ra tay rồi. Vậy hắn còn có cái gì phải sợ? Ta ghét nhất như ngươi loại này gay. Hắn nói, sau đó đưa tay hướng về Thạch Hạo chộp tới. Tê, gia hỏa này thật sự là triệt để không biết xấu hổ. Trước đó vẫn chỉ là dùng ngôn ngữ công kích, bây giờ lại là trực tiếp động thủ. Thạch Hạo ánh mắt phát lạnh, ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay. Bành, hắn một chân đá ra. Lập tức, Lộ Đức liền người ngã ngựa đổ. Thạch Hạo đồng thời không có giương tay, mà là từ hắc linh giới bên trong lấy ra một cái côn sắt. Liền hướng về Lộ Đức thọc đi qua. Phốc một cái. Cây thiết côn này liền không có tiến vào Lộ Đức trong mông đít. Cứ thế thiếu một đoạn đấy. A, Lộ Đức phát ra tiếng kêu thảm. Cái này bị một cái côn sát. Có bao nhiêu đau nha. Tốt, sớm nên ra tay rồi. Quần chúng vây xem thì là lớn tiếng khen ngợi. Cái này Bắc Ngân Đại Lục ba người đã sớm gây nên chúng nộ. Hiện tại Thạch Hạo cuối cùng là xuất thủ phản kích. Tự nhiên để cho người người vỗ tay khen hay. Hừ, Tả Đô Minh lập tức sát khí đại thịnh, thật to gan, dám đối ta Long Tiêu Các đệ tử xuất thủ. Cách chương.